Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 392, mới gặp Kerry. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở mọi người đều ở thảo luận Tiêu Vân Hải thời điểm, hắn cùng Triệu Uyển Tình đã ngồi trên bay đi Hoa Kỳ Los Angeles phi cơ. Dù sao cũng là ra ngoại quốc, trời xa đất lạ, Tiêu Vân Hải chẳng những mang lên Cao Tường Phong, Mông Phóng, Tống Vân Phong ba cái bảo tiêu, còn đem tinh thông tiếng Anh Tư Mã Khiêm mang theo lại đây. Tiêu Vân Hải làm Tư Mã Khiêm đính chính là khoang hạng nhất, mỗi người 1.500.000 hoa hạ tệ, như vậy sang quý phí dụng. Bên trong phục vụ, phương tiện tự nhiên cũng là đỉnh cấp. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình ngồi ở cùng nhau, đối diện là Tư Mã Khiêm cùng Tống Vân Phong, bốn người vây quanh ở trung gian trên bàn đánh bài. Mông Phóng cùng Cao Tường Phong thì tại nơi đó xem phim truyền hình. Đúng là Tiêu Vân Hải quay chụp chân hoàn truyện. Ở Tiêu Vân Hải nghiêng đối diện ngồi một cái kim tóc, làm đôi mắt ngoại quốc tuổi trẻ nam tử, lớn lên rất là soái khí, ánh mắt vẫn luôn si mê nhìn chằm chằm Triệu Uyển Tình. Khóe miệng thậm chí đều chảy ra nước miếng. Quá xinh đẹp, so với Hollywood những cái đó cái gọi là nữ minh tinh. Trước mắt nữ tử này quả thực chính là cái tiên nữ. Thon dài dáng người, trắng nõn làn da, tinh xảo ngũ quan, yêu nhã khí chất, oh my god, chính mình hoàn toàn xong đời. Bất quá, nàng tự hồ có bạn trai. Quản hắn, bằng chính mình thân phận cùng địa vị, chẳng lẽ còn so bất quá hắn bên cạnh cái kia người trẻ tuổi không thành? Làm Hollywood 8 công ty lớn chi nhất Metro, gầu điện ảnh công ty lớn nhất cổ đông Meyer Smith nhi tử. Kerry Smith ở Hollywood tuyệt đối là cái phong lưu nhân vật. Đổi bạn gái tốc độ so thay quần áo đều phải mau. Có phóng viên thậm chí ở một tuần trong vòng, chụp tới rồi Kerry cùng ba cái nữ hài đi vào ba cái bất đồng khách sạn. Bình quân 2 ngày một cái tốc độ, làm Kerry đại danh đỉnh đỉnh, trở thành vô số muốn thành danh nữ hài đầu tuyển mục tiêu. Bất quá, Kerry cũng không phải một cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời ngu xuẩn. Tương phản hắn phi thường thông minh, đã từng dùng 2 năm thời gian, liền bắt được Oxford Đại học Pháp luật chuyên nghiệp cùng Kinh tế chuyên nghiệp xong thạc sĩ học vị. Ánh mắt lâu dài, làm việc quả quyết, là phụ thân hắn cho hắn đánh giá. Nếu không phải hắn bình thường quá mức hồ nháo, tính tình chưa định, mai ra thậm chí đều tưởng đem công ty giao cho hắn xử lý. Tiêu Vân Hải cũng đã sớm chú ý tới Kerry. Đối hắn ánh mắt rất là chán ghét, mặc cho ai nhìn đến một cái lưu trữ nước miếng, không được đánh giá chính mình bạn gái nam nhân, ấn tượng đều sẽ không quá hảo. Bất quá, nhân ra chỉ là xem mà thôi, cũng không có làm cái gì. Tiêu Vân Hải tổng không thể bởi vì cái này liền đi tìm người phiền toái đi. Đường Kerry đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, chuẩn bị lại đây thời điểm, Tiêu Vân Hải dùng dư quang nhìn hắn một cái, nghĩ thầm, gia hỏa này tốt nhất thành thật một chút, bằng không, chính mình tuyệt đối không tha cho hắn. Không thể không nói, Kerry gia giáo phi thường hảo, nhất cử nhất động đều có một cổ quý tộc khí chất. Hắn đi vào Triệu Uyển Tình đối diện, trên mặt lộ ra một tia nhợt nhạt mỉm cười, ôn tồn lễ độ nói, vị này mỹ lệ nữ sĩ, ngài hảo, ta kêu Kerry Smith, Hollywood Metro, gầu điện ảnh công ty quản lý bộ phó chủ quản. Đây là ta danh thiếp, ta cảm thấy ngài phi thường có trở thành thế giới điện ảnh minh tinh tiềm chất. Chúng ta có thể hảo hảo liêu một chút. Nhìn đến Kerry vô duyên vô cớ lại đây quấy rầy, tự hồ mục tiêu vẫn là Triệu Uyển Tình. Tống Vân Phong nhíu nhíu mày, Mông Phóng cùng Cao Tường Phong cũng đem ánh mắt đầu lại đây. Tiêu Vân Hải khẽ lắc đầu, ý bảo bọn họ không nên động thủ. Hắn thật sự muốn nhìn một chút cái này Kerry rốt cuộc là có ý tứ gì. Triệu Uyển Tình cũng không có tiếp Kerry danh thiếp, mà là nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, tiếp nhận Kerry danh thiếp, cười nói, Uyển Tình, nếu Kerry tiên sinh như vậy xem trọng ngươi, không bằng cùng nhau liêu trong chốc lát đi. Kerry tiên sinh, mời ngồi. Tư Mã Khiêm cùng Tống Vân Phong đứng lên, cấp Kerry nhường ra vị trí. Carrie đã nhìn ra nơi này hết thảy đều là Tiêu Vân Hải định đoạt. Vì thế nói, vị tiên sinh này, ta cảm thấy ngài bạn nữ phi thường xinh đẹp, có phương đông nữ tính hết thảy ưu điểm. Ta hy vọng nàng có thể cùng ta đi Hollywood, ký hợp đồng chúng ta Metro, Go công ty, ta bảo đảm dùng không đến mấy năm. Nàng nhất định có thể trở thành Hollywood nhất chạm tay là bỏng đại minh tinh. Ở kiếp trước, Metro, Go công ty bởi vì trường kỳ kinh doanh không tốt, nợ ngập đầu, ở tháng 9 năm 2010 tuyên cáo phá sản. Mà ở thế giới này, Metro, Go công ty cũng không có xuất hiện mấy vấn đề này. Rất nhiều Tiêu Vân Hải ở kiếp trước liền tên cũng chưa nghe qua đắt khách điện ảnh. Làm Metro, Go công ty kiếm đầy bồn đầy chén. Chỉ cần không có gì đại dung chuyển, hẳn là sẽ không xuất hiện kiếp trước phá sản sự tình. Bởi vì muốn đi Hollywood du lịch, cho nên nhân tiện, Tiêu Vân Hải đối đương kim Hollywood 8 đại điện ảnh công ty cũng hiểu biết một ít. Tổng thể tới nói, toàn bộ Hollywood hoàn toàn có thể dùng quái vật khổng lồ tới hình dung. Bởi vì thế giới này giải trí nghiệp phát triển cao độ. Mỗi nhà công ty thị giá trị đều ở 50 tỷ đô la phía trên. Trong đó, cái này Metro, Go công ty thị giá trị 120 tỷ đô la. Ở 8 đại điện ảnh công ty chung xếp hạng đệ nhị. Chỉ ở sau Time Warner, nó thực tế khống chế giả Meyer Smith có được Metro, Go công ty 42 cổ phần, hơn nữa mặt khác sản nghiệp, tọa ủng 60 tỷ tài sản. Tại thế giới phú ông bảng xếp hạng thượng xếp hạng thứ 18 vị. Metro, Go công ty tình huống ở Tiêu Vân Hải trong đầu chợt lóe tức quá. Nhìn đến Carrie Smith tên phía dưới viết Metro, Go công ty quản lý bộ phó chủ quản, tài vụ bộ phó tổng giám, rạp chiếu phim bộ phó bộ trưởng từ một trường xuyến chức vụ. Không cấm cười, xem ra người này hẳn là cùng Meyer Smith có thực thân mật quan hệ. Bằng không, sao lại có nhiều như vậy chức vụ? Này gần như có chút hồ nháo. Tiêu Vân Hải nói, Carrie tiên sinh, không biết quý công ty tổng tài Meyer tiên sinh là ngài người nào? Carrie kiêu ngạo nói, hắn là ta phụ thân. Tiêu Vân Hải nói, khó trách có lớn như vậy khẩu khí đâu. Bất quá, thực xin lỗi, lão bà của ta hẳn là sẽ không đến các ngươi công ty đi. Carrie là cái hoa hạ thông. Nghe được Tiêu Vân Hải dùng lão bà cái này từ xưng hô đối diện cái này mỹ nữ. Kinh hô, các ngươi kết hôn. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười. Nói, đương nhiên, chính thức nhận thức một chút. Ta kêu Tiêu Vân Hải. Nàng là thê tử của ta Triệu Uyển Tình. Carrie nhíu mày nói. Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình. Này hai cái tên ta như thế nào nghe tới có chút quen tai nha. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì. Kinh hỉ nói. À, ngươi là đêm qua ở Hoa Hạ Kim Tôn âm nhạc tiết biểu diễn Beat It cái kia ca sĩ. Thiên đâu, ngươi biết không, ngươi vũ đạo quả thực quá tuyệt vời. Xem đến ta là tim đập gia tốc, nhiệt huyết sôi trào nha. Tiêu Vân Hải nói, ngươi Hán ngữ nói không tồi. Liền này hai cái thành ngữ đều biết. Nói không tồi, lại có thể như thế nào? Carrie si mê nhìn liếc mắt một cái Triệu Uyển Tình. Nói, vị này hẳn là chính là cùng ngươi cũng xưng Vân Hoàng tình hậu vị kia tình hậu đi. Các ngươi sự tình, ta đều hiểu biết. Ai, đáng tiếc, danh hoa có chủ, quá làm ta thương tâm. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình nhìn nhau cười. Đồng thời thầm nghĩ, gia hỏa này tựa hồ thoạt nhìn cũng hoàn toàn không chán ghét. Carrie hỏi, các ngươi đây là đi Los Angeles du lịch sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, không sai. Carrie cao hứng nói, vậy các ngươi có đi hay không Hollywood? Tiêu Vân Hải cười nói, đương nhiên muốn đi. Chúng ta nói như thế nào cũng là điện ảnh người. Đi vào Los Angeles, tự nhiên muốn đi thế giới điện ảnh trung tâm tham quan một chút. Carrie vỗ tay kêu lên, thật tốt quá. Ta có thể làm các ngươi hướng dẫn du lịch sao? Không phải ta thổi, toàn bộ Hollywood, liền không có ta không biết địa phương. Tiêu Vân Hải hỏi ngược lại, nếu ngươi là của ta lời nói, ngươi sẽ làm một cái đánh chính mình lão bà chủ ý người làm hướng dẫn du lịch sao? Ngươi không cần không thừa nhận, Từ ngươi thượng phi cơ bắt đầu, liền vẫn luôn ở đánh giá lão bà của ta. Đúng hay không? Carrie nói, ta thừa nhận ta xác thật là bị Triệu tiểu thư mê hoặc. Nàng so TV thượng còn có xinh đẹp nhiều. Hollywood những cái đó cái gọi là minh tinh cùng Triệu tiểu thư so sánh với. Quả thực kém xa. Bất quá, ta biết các ngươi Hoa Hạ có một câu. Gọi là bằng hữu thế. Không thể khinh. Ta Carrie tuy rằng thanh danh không tốt lắm. Nhưng tuyệt đối không phải cái loại này đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Ta chỉ do bởi vì tưởng cùng các ngươi nhị vị giao cái bằng hữu. Lúc này mới mau toại tự đề cử mình. Hy vọng Tiêu tiên sinh có thể tin tưởng ta. Chấm. Tiêu Vân Hải nhìn Carrie đôi mắt. Mỉm cười nói. Ta tin tưởng ngươi. Chúng ta vừa lúc thiếu một cái hướng dẫn du lịch. Carrie tiên sinh nếu nguyện ý, chúng ta tự nhiên là cầu mà không được. Carrie cao hứng nói. Thật tốt quá. Cứ như vậy. Tiêu Vân Hải cùng Carrie hàn huyên lên. Không lớn trong chốc lát. Triệu Uyển Tình cũng gia nhập tiến vào. Từ Carrie lời nói chung, Tiêu Vân Hải phát hiện đối phương thế nhưng đối thế giới điện ảnh có phi thường thâm nhập lý giải. Đối đãi vấn đề, thường thường có thể nhất châm kiến huyết, thẳng chỉ trung tâm. Cái này làm cho mới đầu chỉ đem hắn coi như hoa hoa công tử Tiêu Vân Hải rất là kinh ngạc. Trong lòng đối hắn không cấm lau mắt mà nhìn lên. Maya Smith, Maye, Simisi. Meyer Smith, Kelly, Simisi, Carrie Smith, Cách Trương.